Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 467, Lâm Châu thấy. Tại cỡ lớn bán ra thương hoặc bình đài cạnh tranh bên trong. Một phe ưu thế bức hiếp công ty lựa chọn đứng đội. Kỳ thật cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Tỷ như đời sau A bên trong tại cùng Kinh Đông đấu tranh bên trong liền từng nhiều lần làm như thế. Mà xem như đối thủ cạnh tranh, công kích đối phương tài chính cùng tài vụ khỏe mạnh tình huống. Cũng đều là bình thường thủ đoạn. Chỉ bất quá cái kia đa số phát sinh ở thu mua án. Hoặc là đồng loại xí nghiệp đưa ra thị trường cạnh tranh ở trong. Nói tóm lại, đứng trên ưu thế địa vị Hoàng Nghiễm Nghĩa lựa chọn đi này hai bước cờ bản thân cũng không sai. Hắn chỉ là thế nào cũng không nghĩ đến. Ngay tại lúc ấy tại chỗ, phản công sẽ đến nhanh như vậy. Trực tiếp như vậy, quả quyết, như thế đổ ập xuống. Như thế để cho người ta trở tay không kịp. Mà hắn đối thủ chân chính là như vậy. 21 tuổi nghi ra sau màn lão bản lần thứ nhất công khai biểu diễn. Theo ôn hòa đến cường thế, giành được hảo cảm giá trị mắc điểm, lòng hiếu kỳ bạo giáp, trong lúc nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi. Thế nhưng là này vẫn chưa xong. Làm Hoàng Nghiễm Nghĩa thật vất vả tìm tới một cái điểm tựa, làm ra phản kích. Yến hội sảnh khía cạnh cái kia phiến cửa bị đẩy ra. Có người tự tin bình thường. Nói xong ta cũng rất có tiền. Đẩy cửa vào sân. Người kia tại cửa ra vào vừa đứng. Đang ngồi liền là một hồi to lớn rối loạn. Bởi vì hắn là thâm thành đang lúc đỏ. Vinh quang tột đỉnh cái vị kia. Trình độ nào đó tới nói. Bởi vì ban tổ chức quảng cáo cùng truyền thông báo cáo quan hệ. Trèo núi Trịnh Hãn Phong mấy chữ này. Hiện tại so Giang Triệt cùng nghi ra phải có tên rất nhiều. Thậm chí coi như trước chủ đề tính cùng quan tâm độ mà nói. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng hoàn toàn không phải cái. Ai nha, dù sao không phải đồng hành nghiệp người. Hiện trường còn có chút cái gặp mặt không biết tại tò mò. Trèo núi Trịnh Hãn Phong A. Dinh dưỡng khoái tuyến. Truyền thông con cưng. Nói muốn nện bạo oa ha ha du đầu cái kia. Mấy cái từ mấu chốt báo ra đến. Chưa thấy qua. Ít nhất cũng nghe qua. Bọn hắn cũng không biết đi tính toán Trịnh Hãn Phong cùng hắn trèo núi hiện tại đến cùng có nhiều. Ít tài sản. Bọn hắn chỉ biết là. Người này hiện tại chiếm lấy tạp chí trang bìa. Đồ trên tay của hắn. Riêng là các tỉnh thị khu quyền đại lý liền chụp 2.000 vạn. Cho nên. Đây quả thực là một bộ có khả năng mắt thấy hình người máy in tiền. Nói một cách khác, bởi vì, đỏ, Trịnh thư ký sức chiến đấu bị đánh giá cao cùng khoa trương. Đương nhiên Trịnh đồng học chính mình không cho là như vậy. Hắn tại một mảnh rối loạn bên trong đi đến đài, đi đến Giang Triệt bên cạnh, trực tiếp mà đơn giản, nói ra cái kia lời nói. Khó được một lần, trò vui tinh nói chuyện rất bình thản. Cái này khiến hắn nghe cảm giác đương nhiên, không có chút nào chần chờ. Đồng thời ngoài ý muốn có chút khóc. Sau đó hết sức thật. Ta nói. Là không tiếc bất cứ giá nào. Hắn thay đổi nghiêm túc ngữ khí. Vậy mà lại cường điệu một lần. Đối với người đang ngồi tới nói. Câu nói này phân lượng rất nặng. Rất đáng tiền. Một mảnh thổn thức nghị luận bên trong. Trịnh Hãn Phong mặt không biểu tình. Ánh mắt quét qua dưới đài đám người. Đột nhiên bật cười. Nói. Mão tính toán a. Đại lão nha, ta chết cũng chống đỡ quy, đại khái đây là hắn hôm nay người bố trí đi. Thân ở Quảng Đông, Trịnh Hãn Phong đột nhiên xuất hiện một câu hơi ngại sứt sẹo tiếng Quảng Đông. Bầu không khí một thoáng dễ dàng không ít, công ty nhóm không tự giác hoán đổi đối đãi trước mắt cục diện thị giác thú vị a. Ngay tại mười mấy 20 phút trước, làm Giang Triệt cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa hai người này thanh niên tài tuấn cùng một chỗ đứng trên đài. Đang ngồi còn có không ít người phản xạ có điều kiện. Nhớ tới vị kia trước mắt chạm tay có thể bỏng trèo núi Trịnh Tổng. Như là giang hồ, tò mò lấy cùng là thiên kiêu. Hắn có thể hay không cùng hai vị này tranh phong vấn đề. Đều tưởng rằng cùng giai nhân vật đây. Kết quả đây, hắn tới, đầu ngọn gió cũng xác thực đoạt. Lại nói, Giang Triệt là huynh đệ, là đại lão. Cái này khiến Giang Triệt địa vị hình ảnh trong nháy mắt bị rút ra cao hơn một tầng không thôi. Người đầy nhường Hoàng Nghiễm Nghĩa làm sao bây giờ? Đến mức những trang phục kia đến trang điểm lộng lẫy đợi gà các cô nương. Các nàng hai mắt sáng lên si ngốc nhìn qua trên đài cái kia ba vị. Một thoáng, ướt, bởi vì các nàng rốt cục phát hiện, hoặc là nói rốt cục ý thức được. Tại các nàng sau này trong đời, sợ là không còn cái nào chàng tử có thể đồng thời tụ tập dạng này ba người thanh niên tài tuấn, phú hào, lớn thương, sắc thái truyền kỳ, mà lại cũng không cưới rất nhiều mỹ nhân, nơi này ra mắt sao? Hết lần này tới lần khác Trịnh Hãn Phong còn hỏi, một hồi giấu ở trong cổ họng Ninh ở. Mỹ nhân rất muốn không cẩn thận, nói là, nói đến đi, ta coi là chiến tranh đây. Hắn cười một thoáng còn nói, dưới đài có người thấp giọng tiếp tra, cái kia ngươi có phải hay không lại phải nện bạo Hoàng Nghiễm Nghĩa du đầu. Một hồi cười nhẹ, tại đám người nơi hẻo lánh, Nghiêm gia phụ tử hai lẫn nhau nhìn một chút, run lẩy bẩy, trước đó bọn hắn xem Giang Triệt coi như an tâm, cảm thấy hắn phong độ, địa vị, chưa chắc sẽ bởi vì làm một chút chuyện nhỏ trả thù. Thế nhưng cái này trèo núi Trịnh Hãn Phong, theo truyền thông báo cáo hình ảnh tới nói, thật không tốt nói, giống như người này làm cái gì đột ngột không vừa vặn phần sự tình. Đều rất bình thường giống như, ta giống như là thật có khả năng. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, động thủ lúc tuyệt không có khả năng. Thế nhưng Giang Triệt ngẫm lại, lão Trịnh còn giống như thật có khả năng. Cái gọi là công chúng hình ảnh cái đồ chơi này, nhưng thật ra là một cái đồ rất thú vị. Liền nói đánh nhau, tỉ như tiếp qua cái 20 năm, ngày nào đó, mặc cho đang bay, lôi quân, hoặc mã hoa đằng, ngựa tiểu vân đánh người. Vậy cũng là sẽ khiến truyền thông cùng dân chúng bất giải. Nghi vấn thậm chí thù dầu cùng phẫn nộ sóng to gió lớn. Mà nếu như là Trịnh Hãn Phong đánh nhau, đám dân mạng liền sẽ nhiệt tình thảo luận, với ai, đánh như thế nào đứng lên, người kia có phải hay không nói hắn diễn kỹ không xong a? Nghe nói hắn sản phẩm không tốt, hắn hoàn toàn sẽ không tức giận, đơn đấu vẫn là quần ẩu, Trịnh tổng bản lĩnh như thế nào, đại phú hào tự mình xuống tràng, Trịnh vua màn ảnh quả nhiên tính tình thật, thư ký phấn thực tên khiêu khích, liền hỏi ngựa tiểu vân có sợ hay không? Có sợ hay không? Xung quanh áo đỏ, liền là ngươi, không cần làm bộ xuất ngoại khảo sát được chứ? Có một câu là nói thế nào? Đúng, nó là nói như vậy. Nói, trên đời này chỉ có một loại thành công. Liền chỉ dùng của mình ưa thích phương thức qua cả đời. Trịnh tổng cả đời thoải mái, không bị trói. Buộc, đáng yêu ân cần lại tiếp địa khí. So với những cái kia thấy trời mang theo tầng tầng mặt nạ hào phú đến, không biết cao đi nơi nào, hơi bị mang lệch chàng tử bên trong, Hoàng Nghiễm Nghĩa hết sức hối hận. Sự thật hắn thật rất có tiền đến khả năng so đang ngồi tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhiều. Có thể là vấn đề đây không phải một số tiền trường hợp. Liền xem như, hắn cũng không dám công khai tới số, bởi vì một khi tài chính nội tình toàn mở ra, đầu tiên, hắn một mực bị nghi ngờ hàng nhập khẩu nguyên vấn đề liền sẽ bị đạp đổ nơi đầu sóng ngọn gió. Theo sát lấy còn có thuế vụ chờ hàng loạt vấn đề. Hiện trường tình thế cơ bản đã kết cục đã định. Ngẫm lại, hắn tình nguyện chính mình ngay từ đầu liền không có đi một bước này. Như thế cũng không trở thành rời lên tảng đá đập chân của mình. Thời gian giống như không còn sớm. Một thanh âm theo trong bữa tiệc truyền đến. Phan Ninh một bên xem biểu, một bên đứng dậy, ánh mắt bình thản đón tập trung trên trăm ánh mắt cười khổ một tiếng. Thái độ của ta cũng không cần nói cái gì đi. Bị ép sáng sói lão Phan đồng chí, lần này tương đương chấp nhận. Hoàng Tổng thật có lỗi. Phan Mỗ đắc tội một thoáng. Hắn nói với Hoàng Nghiễm Nghĩa, đi, quay đầu ăn cơm. Hắn đối Giang Triệt phất tay. Đây cũng không có nghĩa là Châu Giang nhà máy hội đoạn tuyệt với quả Mỹ, hoặc dừng lại cung hóa ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng ai nấy đều thấy được, Châu Giang nhà máy tại giữa hai bên, đã thế tất có chỗ nghiêng về. Phan Ninh đi. Hắn cùng Hán Châu Giang nhà máy là đương thời Quảng Đông đồ điện gia dụng nghiệp lớn nhất, vài đầu cự thú một trong. Cái kế tiếp, Cách Lực Đồng Minh Châu đứng lên. Vừa mới toàn bộ quá trình, Đồng tiểu thư đều tại nhắc tới một cái từ. Quả nhiên Giang Triệt làm sự tình. Quả nhiên Trịnh Hãn Phong tới. Quả nhiên hắn tới liền toàn sai lệch. Làm một cái nghiêm túc thậm chí có chút cứng nhắc người, Đồng tiểu thư có thật sâu hoài nghi mình cùng Cách Lực lựa chọn cùng như thế hai hàng đứng tại cùng một trận chiến đường đến cùng phải hay không đúng. Thế nhưng là đứng đối diện sao? Chỉ là suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ cảm giác. Không đứng đội sao? Không thích hợp đi, lão bằng hữu a, mà lại cảm giác hội bỏ lỡ cái gì, giống như ta cùng Nghi gia trừ tổng tình như tỉ muội, cho nên không có gì tốt xoắn suýt. Rốt cục, nàng nói, tha một chỗ ngoặt, Cách Lực tương đương cũng tỏ thái độ. Chỉ bất quá trước mắt Cách Lực thân ở bên trong mối nguy. Đồng Dân Châu cũng không phải đỏ thắm sông, cho nên nàng tỏ thái độ. Lực ảnh hưởng cùng Phan Ninh chênh lệch không nhỏ. Sau đó là Chu Thổ Căn, người trong nhà. Không lời nói, hắn khó được có cơ hội phát ra tiếng. Đặc biệt nhiệt tình nói. Đi theo lần lượt có công ty tỏ thái độ, một mực đợi đến không có người nào lên tiếng, Khúc Mạt mới ngẩng đầu cười cười. Ta hiểu không nhiều, nhưng là bởi vì vừa mới ấn tượng, ta lựa chọn tin tưởng Giang tổng nhân phẩm. Nghi gia cầm hàng, tiền hàng mặt vuông, chúng ta không vội. Thái độ này nghe hết sức ôn hòa, thế nhưng ý tứ kỳ thật đã tại quay vòng vốn mặt vuông cho Nghi gia mức độ lớn nhất duy trì. Mà Giang Triệt chú ý tới chính là, đang nói ra đoạn văn này, làm quyết định này trước đó, cô gái này vậy mà cũng không có cùng bên người hai người ca ca thương lượng. Cô nương này không đơn giản a. Hiện trường bắt đầu hiện ra thiên về một bên trạng thái. Đương nhiên, cũng vẫn là có lựa chọn trung lập không đứng đội công ty, mà lại số lượng không ít. Mặt khác, có chút ít công ty hoặc bởi vì sớm có hiệp nghị, hoặc bởi vì lợi ích ràng buộc, y nguyên lựa chọn đứng đội quả Mỹ. Chỉ là hai đem so sánh, nhóm người này tại số lượng cùng chất lượng bên trên liền có vẻ hơi xấu xí. Giang Triệt rất hài lòng. Hắn hôm nay tới, nói thật ra kỳ thật chỉ là muốn hết sức phòng ngừa quả Mỹ hội minh công ty. Trung phạt Nghi gia cục diện hình thành, bắt đầu cũng không có hy vọng xa vời lôi kéo đứng đội. Cho nên, trước mắt tình thế cùng kết quả đã vượt qua hắn mong muốn. Không có quá lâu, dưới đài công ty dần dần tan cuộc, đến mức hợp tác chi tiết vấn đề, tự nhiên muốn chờ sau này một đối một chậm rãi bàn lại. Trong phòng yến hội canh thừa thịt nguội, bóng người tiêu điều, không hiểu có một loại thịnh yến sau khi kết thúc hoang vu cảm giác. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tự nhiên là sẽ không đi hỗ trợ tính tiền. Hai người đi ra yến hội sảnh, ngoài ý muốn, Hoàng Nghiễm Nghĩa đứng ở nơi đó, trông thấy Giang Triệt, chủ động đưa tay, nắm tay, Lâm Châu thấy, Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, Hoàng Nghiễm Nghĩa ý tứ rất rõ ràng, mặc dù công ty mặt vuông, Nghi gia đã chiếm ưu, thế nhưng hắn cũng không biết bởi vì này một ngăn trở liền lựa chọn ngưng chiến. Hắn còn có phong phú vốn liếng, hoàn toàn có khả năng một trận chiến, mà lại công ty thái độ cũng còn có tranh thủ không gian. Lâm Châu thấy, Giang Triệt cũng nói, hắn biết rõ. Lâm Châu thấy, tiếp theo liền là chân chính thảm liệt không nói lý giá cả chiến. Đều nói Lâm Châu chờ thiếu soái, Giang tổng lúc nào trở về? Phảng phất quen biết đã lâu, Hoàng Nghiễm Nghĩa cười cười, nếu là liền này một hai ngày, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng cơ đến, rơi xuống đất rút súng. Sẽ không, ta không có nhanh như vậy. Giang Triệt cười khổ, nói, ta còn muốn cuối kỳ kiểm tra đây. Hoàng Nghiễm Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này hết sức để cho người ta khổ sở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.